nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2605. Mấy đặc chủng tinh anh FIU trong nháy mắt nổ tung. Tổ trưởng, mau mau lấy ảnh chụp ra cho chúng tôi nhìn xem. Chúng tôi rất ngưỡng mộ huyết ưng đó. Ngày hôm nay rốt cục có thể tận mắt thấy dáng vẻ anh ấy rồi. Xuyệt, các cậu nhỏ giọng một chút. Tấm hình này là tâm độc nhất vô nhị về huyết ưng đó. Chỉ có mỗi một tấm thôi. Nói rồi tổ trưởng Ngô Hy cầm ảnh chụp trong tay đưa ra ngoài. Điềm Điềm đã sớm buông Hà Băng ra, hưng phấn sát tới, cô ấy cũng là fan của huyết ưng. Mau mau cho tôi xem dáng dấp huyết ưng ra sao, anh ấy chính là anh hùng cái thế trong lòng tôi. Ảnh chụp rất tối rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ người, chỉ mơ hồ chứng kiến một dáng người cao lớn lười biếng dựa vào trên vách tường, trong tay mang theo một điều thuốc đang hút. Mắt thường chỉ có thể nhìn được ngọn lửa đỏ tươi đang nhún nhảy trên bàn tay kia. Đây là cái gì à, căn bản nhìn không thấy người, tổ trưởng anh đùa chúng tôi đấy à, mọi người bất mãn lại thất vọng, Điềm Điềm còn ném điện thoại vào ghế ngồi. Điện thoại rơi bên người Hà Băng, cô nghiêng mắt, nhìn thoáng qua. Cô chỉ là rất tùy ý nhìn thoáng qua, thế nhưng, cái nhìn này khiến cô đông cứng cả người. Cô nhanh chóng đưa tay cầm điện thoại lên, sau đó bấm vào tấm hình này, phóng đại, ánh mắt cô thật chặt rơi vào bàn tay đó. Vì sao, bàn tay đó quen thuộc như vậy? Còn có, thủ thế kẹp thuốc của anh, giống như đã từng thấy qua. Hàng mi nhỏ dài không ngừng run lên, đầu óc cô đều nổ tung, có một người, có thể người khác không nhận ra, thế nhưng cô liếc mắt là có thể nhận ra, cho dù chỉ là một bàn tay. Đây là Diệp Mini anh thích hút thuốc, mỗi người đều có thủ thế riêng khi hút thuốc lá, bàn tay này từng xoa qua mái tóc cô, cái trán, khuôn mặt, ngay vừa mới rồi còn bao lấy bàn tay mềm mại của cô, dán vào vị trí cách trái tim cô gần nhát. Là anh sao? Là, Diệp Minh, Hà Băng tin tưởng, cô sẽ không nhận siêu thế nhưng, cô không thể tin được. Diệp Minh vậy mà lại là, huyết ưng trong truyền thuyết. Hà Băng nhìn về phía Ngô Hy, trưởng, đặc chủng huyết đồng biến mất lúc nào, tại sao biến mất? 3 năm trước, huyết ưng phá hủy rồi toàn bộ đường dây đen ở Hồng Kông, đưa một tên đại ca cầm đầu vào ngục giam, tâm phúc của đại ca cầm đầu là bò cạp tra ra một cậu lính ở huyết đồng đặc chủng, cậu lính đó bị bại lộ. Đưa tới hai phe chém giết, khi đó huyết ưng mang theo huyết đồng đặc chủng một đêm biến mất, 3 năm nay cũng không xuất hiện lần nào. 3 năm trước, đại ca cầm đầu, ký ức Hà Băng nhanh chóng quay về 3 năm trước đây, ở hòn đảo kia, cô đã từng bị bắt. Đúng rồi, mọi thứ đã sáng tỏ. Bây giờ nghĩ lại, ở trên hòn đảo kia cô đã từng trải qua một chiến dịch cực kỳ kinh tâm động phách, thời gian, nhân vật, đều sâu chuỗi thành một đường thẳng. Hô hấp Hà Băng rối loạn. Cô không dám nghĩ sâu hơn, thế nhưng cô cảm giác mình trong lúc vô ý đã phát hiện một bí mật lớn động trời, cũng là bí mật về người đàn ông Diệp Minh này. Huyết ưng biến mất 3 năm, Diệp Minh giả chết, cũng đã biến mất 3 năm. Cách chương.